Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ve vãn dụ dỗ Lan, thì chỉ được một lúc là cô ngó lơ, lảng đi chỗ khác. Bá Hộ nghĩ thầm, đúng là giời không phụ lòng tao, ngon. Ấy cứ cái kiểu này thì Bá Hộ tao lại sắp có vợ ba rồi. Cứ thế, lão cười hành hạch. Lan lúc này thấy bộ dáng của lão như vậy thì lo lắm. Vả lại, vì dính mưa, trời thì lạnh, cô cứ run lẩy bẩy. Quay sang nhìn Lan, Bá Hộ đưa chai rượu đang uống dở ra trước mặt, lắc lắc mà nói, lạnh nhà, thế nào mà hợm đi em, cho nó nóng trong người. Lan thấy Bá Hộ nói thế thì lại càng sợ sệt, cô lắp bắp, dạ con đội ơn ông, ấy nhưng mà con không có biết uống rượu ông ơi. Vừa đưa chai rượu lên miệng vừa tô ừng ực, Bá Hộ cười lớn, uống thở đi, phê lắm, rượu này nè, anh có ngâm thêm cả cây anh tốc đấy, chứ mà uống vào rồi muốn ấy bao nhiêu đâu được cả. Lan lúc này muốn bỏ về nhà lắm, ruột gan cứ nóng rát cả lên. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trời vẫn còn mưa to, những đám mây đen kìn kịt càng ngày càng kéo đến dày đặc. Cả một khoảng trời lúc này tối om om, mặc dù bây giờ mới đang chiều. Lan nghĩ thầm, có khi ở nhà thầy của bọn trẻ nó lo lắm đấy. Thôi cố chờ đây một lúc nữa, rồi nó ngớt mưa rồi còn về, rồi cùng ông đi chợ mua ít đồ chuẩn bị cho việc cưới xin chứ. Lan nói ở đây chính là chồng sắp cưới, hai người vẫn cứ đùa nhau gọi trước là thầy bu bọn trẻ. Hai người họ yêu lắm, định tổ chức đám cưới từ mấy năm trước ấy, nhưng mà vì mẹ của anh Đạt lại thích cô Lành, con gái út của nhà hàng xóm ngay bên cạnh hơn, cho nên cả hai người năn nỉ mãi bà mới chấp nhận. Tính toán chỉ độ 3 hôm nữa là cưới, Lan cũng sắp sửa về làm dâu nhà người ta. Tưởng chừng hạnh phúc đang sẵn sàng chào đón ấy, thế nhưng không, bi kịch chuẩn bị ập đến. Khi Lan còn đang miên man với những dòng suy nghĩ thì bất chợt cô sởn hết cả da gà. Cô nghe tiếng nuốt nước bọt ừng ực của ai đó, chính là Bá Hộ. Bấy giờ mới để ý, lão liếm liếm mép, Lan ngon thật đấy. Lão nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lan rồi nghĩ thầm, mẹ kiếp, sao mà tạo hóa lại sinh ra một tuyệt phẩm khét khền khệt, săn chắc chẳng chắc căng mọng ngon thế này. Muốn thế không biết được. Quả thật, Lan lúc này giống như là một miếng thịt thăn tươi sống, săn chắc, thơm ngon. Những hạt mưa làm ướt áo, cái áo ấy bó vào cơ thân thể, khiến cho nó nhấp nhô như những viên đá ngoài khơi, trên một làn da trắng mịn của hạt cát biển cả. Người ta nói con gái đôi mươi, nó làm cho người đàn ông dạo rực cả người. Lan thấy Bá Hộ nhìn mình chằm chằm thì lộ rõ hoảng hốt, co rúm cả người lại như là những cây hoa xấu hổ vậy. Cô vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài ấy, nhưng mà trời vẫn mưa to, thi thoảng từng tia chớp vẫn cứ lập lòe sáng rực cả một khoảng trời rồi lại vụt tắt. Cái bộ dáng như là sắp sửa ăn thịt con mồi này mà Lan thì đang co rúm gió như là con mồi sắp sửa bị xé xác, lại càng làm cho Bá Hộ kích thích. Lão thủ thì, thôi Lan về là làm vợ anh, nhà anh có nhiều vàng nhiều bạc, lại còn có cả thuốc phiện của người Tây, chứ mà tha hồ mà hưởng. Lan nghe thấy lão Bá nói như vậy thì lại càng run, chân tay rúm gió lại với nhau, miệng lắp bắp, dạ ông ơi, không, không được đâu ông ơi, anh Đạt con ở nhà đợi con, dăm ba hôm nữa là chúng con cưới rồi, ông cho con xin. Bá Hộ quát, bỏ mẹ cái thằng mà trả đấy đi, mày mà nói mà nó thêm một lần nào nữa, mai tao sai người sang đánh chết cả nhà nó đi. Ấy thế rồi, sẵn cái men rượu ở trong người, không để cho Lan kịp đáp, Bá Hộ lao vào như là con thú. Lão ôm chặt lấy Lan, cô lúc này bất ngờ chống cự lại quyết liệt, cô hét lên, ông ơi không không được đâu, ông thả con ra, con xin ông ơi, cứu tôi với. Bá Hộ lúc này mặt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc. Lão cười hành hạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.